Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao mẹ không để con làm ầm lên? Bởi vì mẹ biết, làm ầm lên cũng vô ích. Với tính cách thiên vị của bố con mắng một câu ông ấy cũng trả một câu. Con đánh Tô Hiểu Mai ông ấy lại can ngăn. Làm ầm lên có ích gì? Hứa Đình, xí, một tiếng. Bố con thật sự là mất trí. Không yêu thương con mà lại yêu thương Tô Hiểu Mai. Óc ông ấy bị lừa đá hay sao? Đây là điều Hứa Đình không thể hiểu nổi. Dù bà đối xử công bằng với Tô Nguyệt Hy và Tô Hiểu Mai, nhưng người bà yêu thương nhất vẫn là Tô Nguyệt Hy. Bởi vì Tô Nguyệt Hy là em á, u ngủ ruột già của bà, là con gái ruột của bà. Nhìn lại Tô Đại Vĩ, không yêu thương con gái ruột mà lại yêu thương cháu gái. Đầu óc có vấn đề à? Nguyên chủ nghe câu này chắc chắn sẽ đau lòng. Dù sao không có đứa trẻ nào không mong muốn được bố mình yêu thương. Nhưng Tô Nguyệt Hy không có tình cảm với Tô Đại Vĩ. Mặc kệ ông ấy yêu thương ai, Tô Nguyệt Hy không quan tâm. Hứa Đình lại tức giận mắng mỏ vài câu. Nhưng nghĩ đến lời Tô Nguyệt Hy nói là sự thật, Hứa Đình lại cảm thấy nản lòng. Không lẽ cứ để Tô Hiểu Mai như vậy? Mẹ không cam lòng. Làm sao có thể? Tô Nguyệt Hy tiếp lời. Mẹ, chúng ta hoàn toàn có thể dùng gậy ông đập lưng ông mà. Ý gì? Hứa Đình đã học được chữ, có thể nhận biết không ít từ, nhưng với thành ngữ hay câu thơ, bà vẫn mù tịt, không hiểu, nghĩa là chúng ta sẽ làm theo cách cô ta làm, học hỏi từ cô ta. Tô Nguyệt Hy nói rất rõ ràng. Hứa Đình bỗng nhiên hiểu ra. Đúng, phải làm như vậy. Tuyệt đối không thể để con khốn Tô Hiểu Mai đó được lợi. Đánh cắp gà không thành mà mất cả gạo. Lúc đó mẹ muốn xem nó khóc thế nào. Nghĩ đến cảnh Tô Hiểu Mai sau này sẽ khóc lóc thảm thiết. Hứa Đình không nhịn được mà cong khóe miệng. Đi đi đi, chúng ta nhanh chóng đi tìm người của ban thanh niên trí thức. Hứa Đình nóng lòng kéo Tô Nguyệt Hy đi. Tô Nguyệt Hy ngẩng đầu nhìn mặt trời treo cao trên bầu trời. Nói, mẹ, con đi một mình được rồi. Giờ làm việc sắp đến. Mẹ đừng trễ giờ làm. Hứa Đình giật mình. Ôi trời, đúng là vậy. Vậy mẹ đi đây. Tháng này mẹ còn phải nhận giải thưởng chuyên cần. Không thể trễ. Nói xong, Hứa Đình vội vàng chạy đi. Nhìn dáng vẻ vội vã của mẹ, Tô Nguyệt Hy suýt nữa bật cười. Mẹ cô, thật đáng yêu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 5, HTML. Nhưng, mẹ của thế giới này đã đi. Tô Nguyệt Hy cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ở kiếp trước, Tô Nguyệt Hy là một đứa trẻ mồ côi. Sau khi xuyên không, cô đã coi Hứa Đình yêu thương mình như mẹ đẻ. Nhưng Tô Nguyệt Hy vẫn cảm thấy có chút bất an. Linh hồn của cô dù sao cũng không phải là nguyên chủ. Cô lo lắng Hứa Đình sẽ nhận ra điều gì đó. Vân Mộng Hạ Vũ, đó cũng là lý do Tô Nguyệt Hy muốn xuống nông thôn. Ở lại thành phố, ngày đêm bên nhau, Tô Nguyệt Hy sợ rằng mình không biết lúc nào sẽ lộ ra. Nếu đi về nông thôn, đi vài năm rồi trở lại, sự thay đổi lớn cũng là điều bình thường. Lúc đó Hứa Đình sẽ không nghi ngờ về cuộc sống khổ cực ở nông thôn. Tô Nguyệt Hy không lo lắng. Kiếp trước, cô chủ yếu kiếm sống bằng cách chơi chứng khoán. Nhưng công việc phụ của cô là y học truyền thống. Trong thời đại thiếu thốn y tế này, với kỹ năng y khoa của mình, Tô Nguyệt Hy chắc chắn cũng có thể kiếm được miếng ăn. Sở hữu ký ức của nguyên chủ, Tô Nguyệt Hy rất rõ ràng về vị trí của thanh niên trí thức. Vì muốn dạo quanh Bắc Kinh thập niên 70, Tô Nguyệt Hy không hề vội vàng, bình tĩnh như đang du lịch, thong thả bước đi, đồng thời quan sát phong cảnh xung quanh. Không thể không nói, Bắc Kinh 50 năm trước, cảnh đẹp thực sự rất hùng vĩ. Bầu trời xanh biếc, màu sắc như sứ men lam, trong xanh có lẫn những đám mây trắng nhỏ, vô cùng đẹp mắt, còn có những ngõ như mê cung, dưới mái nhà đều là những đường nét điêu khắc tinh xảo. Gạch xanh cũng in dấu vết của thời gian, khiến người ta cảm giác như đang sống trong thời cổ đại. Điều này đẹp hơn nhiều so với Bắc Kinh vài chục năm sau. Toàn là đầu người, Tô Nguyệt Hy thích nhất chính là những thành phố mang dấu ấn cổ kính này. Vừa đi vừa ngắm, không biết từ lúc nào, Tô Nguyệt Hy đã đi đến khu vực xung quanh cửa hàng Quốc Doanh. Cửa hàng Quốc Doanh là nơi sầm uất nhất trong vài cây số xung quanh. Ở đây có cửa hàng Quốc Doanh 3 tầng bán nhiều thứ hiếm có. Cũng như nhà hàng Quốc Doanh, cửa hàng cung ứng Quốc Doanh, trạm lương thực Quốc Doanh, bưu điện, trạm rau Quốc Doanh, v.v. các nhà máy lân cận, dù mua đồ dùng sinh hoạt hay lương thực rau củ, đều phải đến đây. Có thể tưởng tượng nơi này nhộn nhịp đến mức nào. Dù sao đi nữa, khi Tô Nguyệt Hy thấy đám đông người, cô cảm thấy như đột nhiên trở về 50 năm sau. Ngoại trừ nhà cửa không tốt như 50 năm sau, mọi thứ khác không khác biệt nhiều. Đặc biệt là người, không hề ít, thậm chí còn nhiều hơn. Cách chương.